Chương 2907, Viễn Hoang Thánh Nhân di sản. Mặc kệ Viễn Hoang Thánh Nhân nghĩ như thế nào, nhưng là, lúc ấy hắn hoàn toàn chính xác thật là lưu lại chính mình chân tri, lưu lại trái tim quang minh này. Đây là một cái rất thuần túy cử động, ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, hoặc là nói bất luận cái gì âm mưu. Viễn Hoang Thánh Nhân lưu lại chân tri như vậy, lưu lại trái tim quang minh này, hắn hoàn toàn chính xác thật là vì đạo thống này, hoặc là, đây chính là duy nhất có thể để lại cho hậu nhân di sản. Mặc kệ Viễn Hoang Thánh Nhân thủ đoạn là như thế nào, như đục đá lão nhân nói như vậy, kiếm tẩu thiên phong, nhưng là, có thể khẳng định là, khi hắn lưu lại trái tim quang minh này thời điểm, hắn hoàn toàn chính xác thật là trong lòng còn có việc thiện, hắn làm như vậy, cũng không phải là vì mình, cũng không phải vì nào đó một thế có thế ngóc đầu trở lại. Mặc dù nói, tại dưới trời sao trong đại điện, Viễn Hoang Thánh Nhân đích đích xác xác lưu lại chuẩn bị ở sau, còn có tư tâm, nhưng là, tại Quang Minh Thánh Viện trong một đạo nguyên cường đại vô địch như vậy, Viễn Hoang Thánh Nhân đích đích xác xác là xuất từ vô tư, cũng không để lại chuẩn bị ở sau, đem đời đời kiếp kiếp tích lũy lực lượng ánh sáng chiếm thành của mình, nhân chi sơ, nhân bản thiện. Có lẽ là, có lẽ không phải, nhưng là, chí ít, hắn hoàn toàn chính xác thật là tốt qua. Lý Thất Dạ hơi xúc động, nói ra, như thế gian một dạng, ai cũng nghĩ tới làm một người tốt, nhưng là, cuối cùng lại lựa chọn làm người xấu, chỉ bất quá, đang làm người xấu trước đó, lưu lại chính mình một chút di sản. Đương nhiên, không có cách nào dùng người tốt hoặc là người đi cân nhắc Viễn Hoang Thánh Nhân một tồn tại như vậy, nhưng là, chí ít, trên một con đường này, hắn đã từng thử qua, thật giống như thế nhân một dạng, ai cũng dãy dụa đi qua làm người tốt, nhưng, cuối cùng vẫn từ bỏ. Cuối cùng, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên cổ lực lượng hắc ám bao quanh trái tim quang minh mà tự quay kia. Nếu như nhìn qua cổ lực lượng hắc ám này, nhất định sẽ cảm giác cổ lực lượng hắc ám này hết sức quen thuộc, cổ lực lượng hắc ám này, chính là tại tẩy tội viện trốn tới cổ lực lượng hắc ám kia, cổ lực lượng hắc ám này đã từng bị trấn áp tại trong Viễn Hoang Thánh Nhân pho tượng, cũng là bị tẩy tội kiếm chỗ trấn áp. Chỉ bất quá, khi Lý Thất Dạ lấy đi tẩy tội kiếm thời điểm, cổ lực lượng hắc ám này từ bên trong trốn thoát, coi ngươi chợt nhìn, cổ lực lượng hắc ám này chính là tràn đầy hắc ám, nhưng là, coi ngươi tỉ mỉ đi xem, sẽ phát hiện, cổ lực lượng hắc ám này gánh chịu lấy quá nhiều đồ vật, chỉ bất quá, không có loại thực lực cường đại kia không cách nào thể vị cổ lực lượng hắc ám này chỗ gánh chịu đồ vật. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt khóa chặt cổ lực lượng hắc ám này, cuối cùng, đại thủ hướng cổ lực lượng hắc ám này chụp tới, mặc dù nói cổ lực lượng hắc ám này cường đại, nhưng là, khi Lý Thất Dạ đại thủ chụp tới thời điểm, quản chi cổ lực lượng hắc ám này muốn chạy trốn, đều trốn không thoát. Trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ vững vàng nắm ở trong tay, ở thời điểm này, cổ lực lượng hắc ám này bị Lý Thất Dạ sau khi nắm được, nó cũng ngừng lại chuyển động, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt xuyên thấu cổ lực lượng hắc ám này, tinh tế thưởng thức lấy cổ lực lượng hắc ám này chỗ gánh chịu đồ vật, trong chớp mắt này, tại trong lực lượng hắc ám này hiện lên quá nhiều đồ vật, trên thực tế, coi ngươi cẩn thận đi phẩm vị thời điểm, ngươi sẽ phát hiện. Đó cũng không phải chân chính lực lượng hắc ám, chuẩn xác hơn nói, đây là mặt trái cảm xúc, hắc ám ghi chép, trong này gánh chịu lấy quá nhiều bi thương, gánh chịu lấy quá nhiều biệt ly. Đây là do mặt trái lực lượng thừa nhận ký ức, trong này, trí nhớ quá nhiều đồ vật, cuối cùng hóa thành hắc ám. Từ trong hắc ám này, có thể nhìn ra được, ngay từ đầu, có lẽ bất luận người nào dự tính ban đầu đều là tốt, ai cũng nghĩ tới bảo vệ mình người bên cạnh, ai cũng nghĩ tới thủ hộ thế giới của mình, nhưng là... Theo đối với không biết sợ hãi, đối với sợ hãi tử vong, đối với hủy diệt sợ hãi. Chậm rãi, tham lam hữu thực một trái tim, hữu thực một người. Tại ngươi thời điểm tuổi nhỏ, ngươi nghĩ tới để cho mình trở nên cường đại, đi thủ hộ người nhà của mình, thủ hộ người yêu của mình, đi thủ hộ gia viên của mình. Cho nên, đi phấn đấu, nhưng là, coi ngươi càng ngày càng cường đại thời điểm, ngươi cần thiết cầu, chính là càng ngày càng nhiều, quyền thế, danh lợi. Vô địch, khi bước lên đỉnh cao thời điểm, mới có thể phát hiện, hết thảy đều là nhỏ bé như vậy, hết thảy đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Ở thời điểm này, ngươi sẽ phát hiện, ngươi chỗ cố gắng qua, ngươi chỗ phấn đấu qua, tại đại tai nạn tiến đến trước đó, đều sẽ tan thành mây khói. Ở thời điểm này, tại phấn đấu lấy, nhưng là, coi ngươi hết thảy cố gắng, hết thảy phấn đấu đều là không làm nên chuyện gì thời điểm. Hoặc là tại lực lượng càng thêm cường đại tại dụ hoặc lấy ngươi thời điểm, một viên đạo tâm bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, năm đó chỗ ý niệm chấp nhất, cũng bắt đầu dao động. Tại ngay từ đầu, ngươi hoặc là muốn thủ hộ lấy cái gì, nhưng là, đối mặt tử vong thời điểm, đối mặt với hủy diệt thời điểm, đang đối mặt không biết thời điểm, hết thảy đều để ngươi dao động, có lực lượng càng thêm cường đại tại dụ hoặc lấy ngươi. Tại thời khắc này, ngươi mong muốn, để cho mình sống sót, bởi vì chính mình sống sót, ngươi mới có thể đi chiến thắng hủy diệt, đi chiến thắng không biết. Có lẽ, coi ngươi bước ra một bước kia thời điểm, ngươi càng biết phát hiện, tại trường sinh bất tử trước đó, thế gian hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Ở thời điểm này, càng thêm tham lam suy nghĩ dụ hoặc lấy ngươi, để cho ngươi chân chính rơi vào hắc ám. Ở thời điểm này, ngươi tính toán cầu, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, không còn là thủ hộ người nào đó, hoặc là cái nào đó thế giới, mà là vẻn vẹn vì mình tại trong đại tai nạn sống sót, thậm chí để cho mình trường sinh bất tử. Đến trình độ này thời điểm, hết thảy đều lặng lẽ phát sinh biến hóa. Ở thời điểm này, ngươi không chỉ có không còn thủ hộ chính mình chỗ bảo vệ thế giới, mà là bắt đầu hủy diệt thế giới của mình. Bởi vì ngươi cần lực lượng càng thêm cường đại mới có thể chiến thắng không biết, ngươi cần càng thêm lớn lực lượng mới có thể sống sót, ngươi cần lực lượng càng thêm cường đại mới có thể để cho chính mình vĩnh sinh. Cho nên, ở thời điểm này, ngươi hướng mình bảo vệ thế giới vơ vét lực lượng, ép khô thế giới của mình, hủy đi chính mình chỗ bảo vệ thế giới, cuối cùng, chỉ là vì để cho mình càng thêm cường đại, để cho mình vĩnh sinh. Cổ hắc ám lực này thừa nhận hết thảy, đây là Viễn Hoang Thánh Nhân trải qua hắc ám, cổ hắc ám này, không phải nguồn gốc từ tại những địa phương khác, cũng không phải nguồn gốc từ tại một thứ gì đó, mà là nguồn gốc từ tại Viễn Hoang Thánh Nhân sâu trong nội tâm mình tham lam. Tại trong hắc ám này, gánh chịu lấy Viễn Hoang Thánh Nhân đã từng ám muội quá khứ, nhưng lại là hắn suy nghĩ vật lưu lại, bởi vì, tại trong kinh lịch này, có từng tấm gương mặt, có người tuyệt vọng, có người thất vọng, cũng có người oán hận. Đây đều là người đã từng Viễn Hoang Thánh Nhân hắn muốn bảo vệ đồ vật, nhưng là, cuối cùng, lại là hắn tự tay chỗ hủy thế giới này. Là như vậy khắc cốt minh tâm, vật như vậy, vĩnh thế đều không có biện pháp quên, chỉ có thể là chôn thật sâu tại nội tâm chỗ sâu nhất. Cho nên, cái này có thể tưởng tượng, vì cái gì cổ hắc ám này không có bị quang minh chỗ trục khu, không có bị quang minh chỗ thiêu, bởi vì đây là chịu tội, nếu đều lựa chọn từ bỏ, vậy liền để nó biến mất đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hiểu được vì cái gì Viễn Hoang Thánh Nhân muốn đem hắc ám này lưu lại, bởi vì nơi này có từng tấm hắn không đã từng quên gương mặt. Tư ở thời điểm này, cổ lực lượng hắc ám này hình thành con dung tại dưới đạo hỏa của Lý Thất Dạ chậm rãi đốt cháy đứng lên. Ba, một tiếng vang lên, khi cổ lực lượng hắc ám này đốt cháy một hồi lâu đằng sau, đột nhiên, trong đốt cháy lộ ra một khuôn mặt, một tấm rất quen thuộc khuôn mặt, Viễn Hoang Thánh Nhân. Ngươi muốn xóa đi ta lưu tại thế gian vết tích sao? Viễn Hoang Thánh Nhân thanh âm đang vang vọng lấy. Không, ngươi đã có lưu lại, quang minh, chính là ngươi giấu vết lưu lại. Lý Thất Dạ nhìn xem Viễn Hoang Thánh Nhân gương mặt kia, cười cười, nói ra, ngươi không phải cũng là muốn quên đi chính mình một ít gì đó sao? Chỉ bất quá, ngươi không hạ thủ được mà thôi, bởi vì nếu như ngươi đã quên một số người, như vậy, ngươi liền chân chính không tồn tại. Không còn là thiếu niên kia. Viễn Hoang Thánh Nhân trầm mặt một chút, hắn khuôn mặt kia giếng cổ không gợn sóng. Nhưng, ngươi đem nó phong tồn tại tẩy tội viện thời điểm, đó chính là đã làm ra lựa chọn, chỉ bất quá, ngươi làm được không đủ triệt để mà thôi, đã ngươi làm ra lựa chọn, ta liền giúp ngươi làm để ý càng triệt để hơn, đem nó hoàn toàn xóa đi. Lý Thất Dạ nói ra, cũng tốt, chung quy là tan thành mây khói, ai cũng chạy không khỏi. Cuối cùng, Viễn Hoang Thánh Nhân cảm khái một tiếng, tâm như tại, liền vĩnh tồn. Lý Thất Dạ cười cười, tâm như tại, liền vĩnh tồn. Viễn Hoang Thánh Nhân không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta cũng đã từng trải qua ý nghĩ như vậy, đáng tiếc, một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện, đây là không thể thực hiện được, chỉ có vĩnh sinh, mới có thể vĩnh tồn. Cho nên, ngươi là ngươi, ngươi lớn nhất độ cao, cũng chính là Viễn Hoang Thánh Nhân. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, mà ta, chính là ta, Lý Thất Dạ, chỉ mong đi, cuối cùng, Viễn Hoang Thánh Nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tư thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa triệt để thiêu cổ lực lượng hắc ám kia, mà Viễn Hoang Thánh Nhân gương mặt kia cũng từ đây tan thành mây khói, cuối cùng, nhìn xem viên kia nhảy lên trái tim quang minh, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói ra, thành cũng quang minh, bại cũng quang minh, đạo tâm không kiên, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, vậy chỉ bất quá là nhất niệm mà thôi. Nói xong, quay người rời đi. Lý Thất Dạ rời đi Quang Minh Thánh Viện Đạo Nguyên, khi hắn tận mắt nhìn thấy đằng sau, hắn chuyến này hành trình cũng cuối cùng kết thúc, Quang Minh Thánh Viện cũng không có cái gì đáng giá hắn đi xem. Đi ra vực sâu đằng sau, lần nữa đi trở về đến Bình Nguyên thời điểm, xa xa liền có thể nhìn thấy tòa kia sơn phong thấp bé. Keng, keng, keng, từng tiếng đục đá thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, chỉ gặp lão nhân như cũ tại vách đá trước đó đục lấy, một tấc lại một tấc đục lấy, mười phần chậm chạp. Quản chi lão nhân đục đến mười phần chậm chạp, nhưng là, hắn thanh âm đục đá kia, tựa như là trở thành thế gian này vĩnh hằng giai điệu, trăm ngàn vạn năm đi qua, quản chi là thương hải tan điền, sông cạn đá mòn, nhưng là, lão nhân vẫn ở nơi đó đục lấy vách đá. Lý Thất Dạ chỉ là xa xa lấy lão nhân, không tiếp tục đi quấy rầy hắn, mà lão nhân tựa hồ cũng không có phát hiện Lý Thất Dạ một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.